Chương 123, kịch chiến sẹo. Phạ xạ cùng ẹ địt hai người chiến pháp. Ngay tại lúc này, người bình thường muốn tới đến sẹo trò chơi nơi này quan chiến, thật sự chính là cờ ơn lở không nhỏ dũng khí. Cái này một đôi cha con hẳn là liền xem như dạng này, hoặc là nói đúng ra, có dũng khí là cái kia màu đen tóc ngắn, cùng ẹ địt có chút tương tự thiếu nữ. Thiếu nữ này có anh khí màu đen tóc ngắn, tuyết trắng làn da, bộ dáng tương đương xinh xắn đáng yêu. Nàng lúc này chính ghé vào nham thạch đằng sau, một mặt tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem cách đó không xa phát sinh, siêu việt nhân loại cấp bậc cường đại chiến đấu. Mà tại thiếu nữ này bên người chính là phụ thân của nàng, thật sự là khó có thể tưởng tượng bọn hắn thế mà lại là chân chính cha con. Thiếu nữ kia phụ thân làn da lại đen, mà lại tóc cùng râu ria đều tương đương nồng đậm, thoạt nhìn như là một đầu dã thu đồng dạng. Cùng cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài hình thành phi thường cường liệt so sánh, loại này khác biệt, giống như là trường phi cùng tinh màu cao y chù nở dê loa y kia khác biệt đồng dạng, cái này gan lớn đi vào sẹo trò chơi hiện. Trường xem tranh tài thiếu nữ, đương nhiên chính là ví đẹo, mà tại bên người nàng người, đương nhiên chính là phụ thân của nàng xạ tản tiên sinh. Mặc dù có cùng địa ngục ma vương đồng dạng danh tự, bất quá xạ tản lá gan còn xa xa không bằng hắn đáng yêu nữ nhi lớn. Lúc này Edith cùng phả xạ vây công suốt tơ sẹo tạo thành phá hư để xạ tản phi thường sợ hãi, nhịn không được nhẹ nhàng dùng ngón tay thọc nữ nhi của mình phía sau lưng, nói, vì đèo, chúng ta hay là trở về đi, nơi này quá nguy hiểm. Vì đèo đều chẳng muốn đậu đen rau muống mình bề ngoài khôi ngô, nhưng là lá gan rất nhỏ phụ thân, một đôi đen nhánh như là chân trâu đen con mắt nhìn chằm chằm bên kia trên lôi đài chiến đấu, cũng không quay đầu lại, nói, muốn trở về chính ngươi trở về tốt, ta còn muốn trong này xem so tài đâu. Mà lại vì được thanh âm thoáng giảm thấp xuống một chút, không có có ý tốt để phụ thân của mình nghe thấy, ánh mắt lại tạm thời rời đi lôi đài, nhìn về phía cái kia đứng tại bên lôi đài tóc vàng nam nhân. Tên quỷ đáng ghét kia còn chưa lên trận đâu, ta sao có thể đi đâu. Edith cùng phả xạ luyện tập hoành kích suốt tơ xẻo thân thể, lợi dụng thiết tuyến hoa chi vũ cùng dạ phượng hoàng đem suốt tơ xẻo hoàn toàn đánh cái xuyên thấu. Bạch cốt mảnh vỡ cùng bay ra liệt diễm tràn ngập bầu trời, thật là làm cho trận chiến đấu này ngay từ đầu nhìn liền lộ ra vô cùng bi tráng. E đi xoay người lại, thuần trắng hai mắt nhìn chằm chằm suốt tơ sẹo thân thể, nói, sẹo, ngươi đừng giả bộ, loại trình độ này tổn hại đối. Với ngươi mà nói căn bản cũng không tính là gì đi thân thể bị e đi cùng phả xạ trước sau đánh cái xuyên thấu. Đối với người bình thường tới nói, loại này tổn thương đã đủ để chí mạng. Liền xem như đối với suốt tơ xài giản tới nói cũng là như thế, bất quá suốt tơ sẹo trên thân đồng thời có được tí ý cổ lộ cùng nạ rủ tổ tế bào, hắn năng lực tái sinh gần như vô hạn lớn, cho dù là thân thể bị hoàn toàn xuyên thủng cũng căn bản không tính là gì thương thế. Suốt tơ sẹo toàn thân khí ra tốc lưu chuyển, thân thể bị chính diện đánh xuyên qua lô lớn tại trong vài giây liền hoàn toàn khôi phục, mang trên mặt cản rỡ đồng thời ngạo khí dáng tươi cười nhìn xem Edith cùng phả xạ, nói, nếu như các ngươi hai cái chỉ có loại lực lượng này, như vậy trận đấu này không khỏi quá không thú vị. Phả xạ là thuần huyết người xài dạn, cho nên nàng kiêu ngạo càng phải thắng qua Edith dạng này hỗn huyết người xài dạn. Lúc này phả xạ toàn thân khí diễm điên cuồng tiêu đốt, màu xanh nhạt trong mắt lại là lạnh lẽo một mảnh. Vậy liền để ngươi xem một chút suốt tơ xài dạn lực lượng mạnh nhất tốt thứ 8 tử môn mở tại thất môn toàn bộ triển khai kịp ra phía trên, đối mặt suốt tơ xẹo lực lượng kinh khủng. Phả xạ đem sau cùng tử môn khu nở dê hoàn toàn mở ra, khí tức trên thân trở nên càng thêm cuồng bạo, màu vàng khí diễm lần nữa mãnh liệt phun ra thống thiên cước. Phả xạ một tiếng quát chói tai, đem suốt tơ xài giản hai cường đại màu vàng khí tức toàn bộ ngưng tụ tại chân phải của chính. Mình bên trên, lợi dụng dưới thân thể rơi trọng lực, dùng chân gót hung hăng đá hướng về phía suốt tơ xèo đỉnh đầu. Suốt tơ xèo đối với mình lực lượng cực kỳ tự tin, cho nên căn bản không né tránh phả xạ thống thiên cước. Hai tay trùng điệp cùng một chỗ, xem ra là dự định lợi dụng man lực ngăn cản phả xạ quái lực công kích. Oanh, phả xạ toàn lực một cước đá xuống, nhưng lại bị suốt tơ sẹo dùng hai tay ngăn trở. Cỗ này lực lượng khổng lồ thông qua suốt tơ sẹo hai tay cùng thân thể, trực tiếp chuyển tới. Trên mặt đất, lực tàn phá kinh khủng để trên lôi đài xuất hiện vô số vết rách, càng nhiều lực lượng lại trực tiếp đánh vào đại địa. Để mấy trăm cây số bên ngoài cũng có thể cảm giác được phả xạ một cước này lực lượng tạo thành mãnh liệt chấn cảm. Suốt tơ sẹo con mắt chuyển thành màu đỏ tươi, thừa dịp phả xạ lực mới chưa sinh thời điểm, lợi dụng mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng xem thấu phả xạ phòng ngự sơ hở, xương vai co rụt lại, một quyền hung hăng đánh lên ẩm phạ xạ kịp thời thu quyền, dùng cánh tay chặn lại. Súp tơ xẻo quái lực quyền, nhưng là thân thể lại bị súp tơ xẻo quái lực đánh bay lên giữa không trung. Súp tơ xẻo đang muốn truy kích phạ xạ thời điểm, Edith đã dán vào bên người, hai mắt màu trắng bên trong tràn đầy nghiêm túc cùng ngưng trọng, đồng thời triển khai bắt quái trưởng thức mở đầu bắt quái lĩnh vực siêu trọng lực chàng Edith ra chiêu đánh lén, mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng là cũng giống vậy kéo lại súp tơ xẻo một chút thời gian, sau đó không buông tha cái này một cái chớp mắt cơ. Hội, hai tay lập tức đập vào mặt lôi đài bên trên, cường đại trả cờ dạ rót vào bên trong lòng đất tảo quyết chi vũ thi cốt mạch mạnh nhất vũ bộ hiện ra. Tung tùm bạch cốt từ bên trong lòng đất đột nhiên sinh trưởng, trong khoảnh khắc liền biến thành to lớn sắc bén cốt thứ, một mảng lớn bạch cốt lâm tựa nở dê súp tơ xẻo thân thể hoàn toàn vây quanh trong đó, đồng thời không ngừng vây quanh, thoạt nhìn là muốn đem súp tơ xẻo trực tiếp phong kín ở bên trong. Súp tơ xẻo đồng dạng sử dụng bi ạ tiểu gẳng lực lượng. Triệt tiêu ẻ địch chế tạo siêu trọng lực tràng lực lượng, thân hình lập tức bay lên. Bất quá phả xạ cũng đã ở giữa không trung chờ đợi lâu ngày, băng liệt pháo to lớn năng lượng màu vàng nóng trụ từ đỉnh đầu đè xuống. Súp tơ xẻo sắc mặt cũng không thấy bất kỳ bối rối, hai mắt lực lượng lại lần nữa biến hóa, biến thành một đôi màu tím nhạt gợn sóng trạng con mắt, đồng thời một cỗ cường đại sức hút từ súp tơ xẻo trên thân buộc phát phả xạ băng liệt pháo đánh trúng vào súp tơ xẻo đằng sau. Chẳng những không có đối với súp tơ xẻo tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại là không ngừng thu nhỏ. Cái kia kim sắc lực lượng toàn bộ hấp thu thôn vệ các ngươi, không biết trên người của ta có ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tế bào sao? Loại này chiêu số đều là không có ích lợi gì, bởi vì trên người có nạ rủ tổ tế bào, cho nên súp tơ xẻo mặc dù không có mở ra mạnh nhất chín câu ngọc dìn nghệ gẳng, nhưng lại có bị ạ kiểu gẳng, xạ dìn gẳng cùng dìn nghệ gẳng tam đại nhãn thuật nhãn lực, chỉ cần sử dụng ngạ quỷ đạo nhãn lực, chỉ cần không phải vượt qua hắn lực lượng quá nhiều. Súp tơ xẻo liền có thể toàn bộ hấp thu phả xạ, làm sao lại không biết nạ rủ tổ chiêu số, lúc này không ngừng chuyển vận lấy băng liệt pháo lực lượng, để súp tơ xẻo không thể không tiếp tục hấp thu, nếu không liền bị băng liệt pháo đánh trúng, mà trên mặt thì xẹt qua một tia cười lạnh. Nạ rủ tổ chiêu số ta so ngươi càng hiểu hơn, đương nhiên cũng biết nhược điểm của ngươi thi cốt mạch xâm xâm cốt lao cái gì, lấy một địch hai đến cùng hay là ở vào bất lợi cục diện. Phạ xạ không tiếc để súp tơ xẻo hấp thu năng lượng của mình, chính là vì tạm thời ngăn chặn hắn, mà để Edith có thể cơ hội tiến công tạo quyết chi vũ tạo thành to lớn bạch cốt rừng, tại Edith khống chế phía dưới biến thành một tòa cự đại sâm bạch cốt lao, chuẩn xác đem súp tơ xẻo vây ở trong đó, mà mỗi một cây cốt thứ ở giữa mặc dù có không nhỏ khe hở, nhưng là chỉ cần súp tơ xẻo muốn từ đó lao ra, những cái kia vị trí liền sẽ mọc ra mới cốt thứ đem súp tơ xẻo động tác phong tỏa. Đây cũng là lưới trời tuy thừa, nhưng mà khó lọt đi ngươi có ba ba dìn nệ gẳng, đối ngươi như vậy sử dụng khí công ba chính là không có dùng, bất quá chỉ cờ NRUNZ cường đại như vậy vật lý công kích là có thể thi cốt mạch áo nghĩa xương lao múa kiếm to lớn bạch cốt lao đem súp tơ xẻo giam ở trong đó, mà ẹ địt cu NZ lấy ra nàng. Mới nhất khai phát đi ra xương lao chi thuật, bao quanh súp tơ xẻo những cái kia to lớn cốt thứ. Tất cả đều bị Edith rót vào khổng lồ sinh mệnh, mà biến thành có được sinh mệnh kỳ quái giống loài. Những này bạch cốt đều tại Edith khống chế phía dưới, hướng phía trong đó xẻo bắn ra vô số bạch cốt phi kiếm. Những này bạch cốt phi kiếm uy lực không lớn, nhưng lại có vô cùng vô tận số lượng, tính gộp lại nhỏ tổn thương, đồng dạng sẽ tạo thành to lớn tổn thương, mà lại những này bạch cốt tất cả đều là vật lý công kích. Liền xem như sử dụng ngạ quỷ đạo năng lực QNZ hoàn toàn không cách nào hấp thu cũng còn tốt. Súp tơ xẻo không có từ nạ rủ tổ trong tế bào đạt được cầu đạo ngọc, bằng không hắn đem khó đối phó hơn vô số bạch cốt từ bốn phương tám hướng bay tới. Tại loại này không gian chật hẹp xương lao bên trong, muốn né tránh tất cả phi kiếm căn bản chính là chuyện không thể nào. Súp tơ xẻo mặc dù đạt được nạ rủ tổ tế bào, nhưng lại không có đạt được nạ rủ tổ giác quan thứ 6 năng lực, bởi vì giác quan thứ 6 bản thân lì hệ nờ la trên tinh thần lĩnh ngộ, cùng tế bào phương diện hoàn toàn không có quan hệ, bởi vậy hắn cũng không có biện pháp làm đến như là nạ rủ tổ như thế, lợi dụng ý thức chống giống chế tạo ra phi lôi thần tọa độ. Bây giờ muốn lấy phi lôi thần lao ra cũng là không được, đối mặt bốn phương tám hướng vô cùng vô tận bạch cốt phi kiếm. Súp tơ xẻo thân thể lập tức xoay tròn bắt quái trưởng hồi thiên xẻo, đây chính là tuyệt chiêu của ta, ngoại trừ ba ba bên ngoài, không có người so ta càng hiểu hơn chiêu kia nhược điểm. Vạn kiếm bay tuyệt, Edith giống to một tiếng, hai tay đều đặt ở to lớn màu trắng xương lao bên trên, lợi dụng bẩm sinh cường đại năng lực, khống chế những bạch cốt phi kiếm kia lượn vòng phương hướng tại Edith điều khiển phía dưới. Tất cả bạch cốt phi kiếm hướng bay đều cùng súp tơ sẹo xoay tròn phương hướng đồng dạng. Đối với những bạch cốt phi kiếm kia tới nói, súp tơ sẹo thân thể cơ bản cũng là đứng im, không có xoay tròn, hồi thiên uy lực cũng vô pháp bày ra, cái kia hoàn mỹ hình cầu dần dần bị vô số cốt kiếm đâm xuyên, đồng thời phạ xạ cũng đã hoàn thành mình kinh khủng tuyệt chiêu cứu cực thứ nguyên băng liệt pháo.